Diệp Huyền thanh âm vừa dứt dưới, cái kia thần linh trực tiếp xoay người bỏ chạy. Mà lúc này, cái kia ác ma chi dực đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền sau lưng, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nơi xa, một sợi kiếm quang lặng yên xuất hiện, cái kia thần linh mãnh liệt xoay người, đấm ra một quyền, quyền phía trên, một mảnh kim quang chấn động mà ra. Oanh! Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị buộc ngừng, thế nhưng sau một khắc, một thanh kiếm từ cái này mảnh kiếm quang bên trong đâm ra tới. Suy! Một nhát này, cái kia mảnh kim quang trực tiếp bị xé nứt ra, kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng cái kia thần linh. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần linh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không dám đón đỡ Diệp Huyền một kiếm này, ngay lập tức hướng về sau lóe lên, này lóe lên, trực tiếp vọt đến trăm trượng bên ngoài. Thần linh nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền trong tay thiên tru kiếm đột nhiên bay ra. Suy! Một sợi kiếm quang tự như sấm sét từ giữa sân một toa mà qua, những nơi đi qua, không gian từng khúc xé rách. Nhìn thấy một kiếm này, cái kia thần linh biến sắc, Diệp Huyền một kiếm này quá nhanh. Nhanh đến hắn vô phương trốn tránh. Cái kia thần linh chân phải đột nhiên trốn một chút, chắp tay trước ngực hướng lên trên đỉnh đầu, trấn thương khung. Oanh! Một mảnh kim quang đột nhiên từ chân trời trong đám mây chiếu nghiêng xuống. Này mảnh kim quang trong nháy mắt đem cái kia thần linh bao trùm ở, mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Âm âm. Một đạo nổ vang tiếng tự như sấm sét tại phiến thiên địa này ở giữa vang vọng. Cái kia mảnh kim quang kịch liệt rung lên, sau đó xuất hiện một chút mảnh vết nứt nhỏ, nhưng lại không có vỡ. Diệp Huyền ngừng lại, hắn đánh giá liếc mắt cái kia mảnh kim quang, hết sức kiên cố a. Đúng lúc này, cái kia thần linh đột nhiên gằn giọng nói, nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Huyền nhìn về phía thần linh, ta khinh người quá đáng. Ngươi đang nói đùa sao? Cái kia thần linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phàm kiếm. Hắn biết hắn vì sao lại bại bởi nhân loại trước mắt này. Phàm kiếm. Diệp Huyền kiếm đạo đã nhập phàm, mà lại, trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền trang bị. Này một thân trang bị quá kinh khủng. Cái kia thần linh còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền sau lưng ác ma chi dực đột nhiên phiến một thoáng, sau một khắc, một đạo tiếng xé rách từ giữa sân vang vọng, cái kia thần linh sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên hướng về sau lóe lên, cùng lúc đó, hắn chắp tay trước ngực, sau đó hướng phía trước liền là đỉnh đầu, toái diệt tinh thần. Oanh! Hắn trên hai tay, một thanh hư ảo màu vàng kim trường kiếm phá không mà đi. Làm chui này màu vàng kim trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa cả thiên địa đột nhiên hư ảo, mà lúc này, cái kia thần linh đột nhiên bấm tay một điểm, một giọt kim sắc huyết dịch phá không mà đi, trực tiếp tiến vào chui này màu vàng kim trường kiếm bên trong, làm huyết dịch tiến vào kiếm trong nháy mắt đó, màu vàng kim trường kiếm kịch liệt rung lên, bốn phía không gian trực tiếp bắt đầu tan biến. Giờ khắc này, này một thanh màu vàng kim trường kiếm trở nên càng thêm cường đại. Mà nơi xa, cái kia Diệp Huyền lại là ngây ngẩn cả người. Kiếm. Hắn đã rất lâu không có thôn phệ qua kiếm. Diệp Huyền không có phản kháng, không chỉ không có phản kháng, ngược lại còn thu hồi chút long giáp, thế là, thanh kiếm kia phi thường dễ dàng mà đâm vào thân thể của hắn. Oanh. Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, bốn phía không gian trực tiếp một hồi sôi trào. Nhìn thấy một màn này, xa xa cái kia thần linh trực tiếp ngây dại. Đây là cái gì kỹ thuật? Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, này loại thôn phệ cảm giác, thật vô cùng dễ chịu. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thần linh, còn nữa không? Cái kia thần linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không chút do dự, hắn xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt chính là tan biến ở phía xa phần cuối. Hắn biết. Hắn không phải trước mắt tên nhân loại này đối thủ. Nơi xa, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, phía sau hắn ác ma song diệp kịch liệt rung lên, sau một khắc, cái kia thần linh sau lưng xuất hiện một sợi kiếm quang. Suy! Cái kia thần linh sau lưng không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Cái kia thần linh biến sắc, mãnh liệt xoay người, hai tay hợp lại, này hợp lại, trực tiếp hợp ở một thanh kiếm, thế nhưng sau một khắc, hai tay của hắn trực tiếp bị lột bỏ. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Cái kia thần linh trong lòng hoảng hốt, hắn liền muốn chạy trốn, thế nhưng, Diệp Huyền kiếm càng nhanh. Suy. Cái kia thần linh đầu trực tiếp bị này một kiếm xuyên thủng. Cái kia thần linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đáng chết nhân loại, ngươi dám khinh nhờn thần linh. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó một kiếm gọt ra. Suy. Thần linh đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Này máu tươi lại là màu vàng nhạt, cùng nhân loại không giống nhau. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt này thần linh, hắn thu hồi kiếm, nói khẽ, tiền bối, ta thực lực bây giờ đạt đến trình độ nào? Lâu thứ 9 nói, ta cũng không biết ngươi đạt đến trình độ nào, bởi vì ngươi thần trang nhiều lắm. Nếu như không tính thần vật, cảnh giới của ngươi liền là phàm kiếm, dĩ nhiên, cái này cũng không đơn giản, bất quá, cũng tỉ như vừa rồi, nếu như không tính cả những cái kia thần vật, ngươi nghĩ dễ dàng như thế giết tên ngu xuẩn kia, là hoàn toàn làm không được, thế nhưng, có những thần vật này tại, cái kia đồ đần độn hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, tăng thêm những thần vật này, thực lực ngươi bây giờ, có thể nói, trừ một chút đỉnh cấp cường giả bên ngoài, rất khó giết chết ngươi. Diệp Huyền nói, loại nào đỉnh cấp cường giả? Lâu thứ 9 nói, A-la này loại. A-la. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lâu thứ 9 nói, A-la này loại có khả năng tùy tiện chém giết ngươi, mà còn có một số người. Tỉ như trước ngươi gặp phải đầu kia ác ma, đối phương khẳng định cũng là có thể giết ngươi, dĩ nhiên, coi như hắn có thể giết ngươi, khẳng định cũng muốn hoa lớn đại giới. Đơn giản tới nói, không thêm thượng thần vật, có thể giết ngươi rất nhiều, tăng thêm thần vật, có thể giết ngươi, rất ít. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia tu di thuẫn xuất hiện tại trong tay của hắn. Cái kia thần linh chết đi về sau, tu di thuẫn bên trong cái kia sợi thần linh ý chí đã tan biến. Diệp Huyền nhỏ xuống một giọt máu tươi tiến vào cái kia tu di thuẫn bên trong, rất nhanh, hắn cùng tu di thuẫn thành lập nên một tia liên hệ. Một lát sau, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trong tay tu di thuẫn, khóe miệng hơi nhếch lên, này tu di thuẫn trình độ cứng cáp là không có chút nào yếu hắn chút lông giáp. Thần vật. Hiện tại có này tu di thuẫn tăng thêm này chút long giáp, còn có bất tử chi thân, hắn là thật muốn chết cũng khó khăn. Thịt đến cực hạn. Diệp Huyền thu hồi tu di thuẫn, nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia giếng cạn chỗ, hắn do dự một chút, sau đó nhảy vào khô trong giếng, ước chừng trọn vẹn sau nửa canh giờ, hắn mới cảm giác rơi xuống, mà này giếng cạn bên trong, có động thiên khác. Giếng cạn dưới đáy có một cái lối nhỏ, Diệp Huyền theo đầu này tiểu đạo một đi thẳng về phía trước, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đi vào một chỗ động phủ trước, cái kia động phủ cửa đóng chặt, trên cửa, có phù văn phong ấn tồn tại. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt cái kia phù văn phong ấn, một lát sau, hắn bắt đầu vẽ phù lục. Hắn không có lựa chọn cứng rắn phá tan, mà là lựa chọn dùng phù phá phù, dù sao. Hắn dù sao cũng là một tên thần phù sư. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, cái kia động phủ trên cửa phù văn đại trận đột nhiên rung động lên, rất nhanh, cánh cửa kia chậm rãi hướng phía hai phía dời. Môn mở ra sau khi, Diệp Huyền đi vào, vừa đi vào, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ cái này chỗ sâu truyền đến. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía cái kia chỗ sâu, thế nhưng đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối. Không có trả lời. Diệp Huyền trong lòng nói, tiền bối, có thể cảm giác được sao? Không có trả lời. Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn liền vội vàng đem thần tâm chìm vào trong cơ thể, nhưng mà, hắn lại phát hiện, giới ngục tháp trực tiếp đóng lại. Diệp Huyền không chút do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, trước mặt hắn cửa lớn đột nhiên đóng cửa. Diệp Huyền dừng bước lại. Muốn xảy ra chuyện rồi. Diệp Huyền yên lặng. Mà lúc này, phía sau hắn cái kia đạo tiếng bước chân càng ngày càng gần.

đi ngủ. Đi ngủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, tiền bối ngủ ở đây cảm giác. Ác Ma Nhạn lãnh đạm nói, không được sao? Diệp Huyền cười nói, được, tự nhiên đi. Hắn tự nhiên không tin, ngủ ở đây cảm giác ngủ ngươi cái đại đầu quỷ. Này Ác Ma Nhạn rõ ràng liền là bị vây ở nơi này. Chỉ là người nào nắm nàng vây ở nơi này đâu? Lúc này, cái kia Ác Ma Nhạn đột nhiên đem cái kia Ác Ma Chi Dược đưa cho Diệp Huyền, cái này cho ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đây là tiền bối đồ vật, nếu gặp được tiền bối, vậy liền vật quy nguyên chủ. Ác Ma Nhạn lắc đầu, ta đã không cần. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Ác Ma Nhạn cười nói, nhân loại, hỏi ngươi một cái vấn đề nhỏ. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối mời nói. Ác Ma Nhạn cười nói, trên người ngươi có thể là có một cây bút. Thiên đạo bút. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng rung lên, đối phương khẳng định là phát hiện thiên đạo bút. Ác Ma Nhạn mỉm cười, chớ khẩn trương, ta chính là tò mò, cho nên hỏi một chút. Nguyên lai, cái kia thiên đạo bút vậy mà thật tại trên tay ngươi, ta cũng là có chút nghi hoặc, theo ta được biết, thiên đạo đã ngủ say tại lịch sử Trường Hà bên trong, ngươi vì sao lại có nàng bút ân, ngươi không phải là truyền nhân của nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức nhất biến. Mặc dù này Ác Ma Nhạn trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng, hắn lại cảm nhận được một cổ đâm lạnh lẽo ý. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới tiểu đạo cùng hắn nói qua, này ác ma nhất tộc cùng thần linh nhất tộc đều là bị thiên đạo hố. Trước mắt này Ác Ma Nhạn chẳng lẽ là bị thiên đạo vây ở chỗ này? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta như thế nào là thiên đạo truyền nhân ngươi xem, ta cũng không phải thiên tuyển chi tử. Ác Ma Nhạn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, gật đầu, ngươi xác thực không phải thiên tuyển chi tử. Có thế trên người ngươi có thiên đạo bút? Diệp Huyền hỏi, tiền bối có thế nhận biết tiểu đạo? Tiểu đạo? Ác Ma Nhạn hai mắt khiếp lại, nữ nhân kia. Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi, nguyên lai này cái Ác Ma Nhạn nhận biết. Hắn hiện tại xem như hiểu rõ. Bình thường người căn bản không biết tiểu đạo, cũng chỉ có này loại đỉnh cấp cường giả, viễn cổ nhân vật, mới nhận biết tiểu đạo. Ác Ma Nhạn nói khẽ, là nàng cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Ác Ma Nhạn khẽ gật đầu, thì ra là thế. Diệp Huyền hỏi, tiền bối nhận biết nàng. Ác Ma Nhạn lắc đầu, không biết, bất quá, nghe qua nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng đến cùng là ai? Kỳ thật, hắn mặc dù cùng tiểu đạo quen biết rất lâu, thế nhưng, đối vu tiểu đạo thân phận chân thật, hắn vẫn luôn rất tò mò. Nữ nhân này đến cùng là ai? Nhiều khi, hắn cũng hoài nghi nữ nhân này liền là cái kia chí cao thiên đạo. Nhưng rõ ràng không phải. Ác Ma Nhạn cười nói, ngươi cũng không biết, ta làm sao lại biết? Diệp Huyền yên lặng. Ác Ma Nhạn đột nhiên nói, ta cũng là có chút ngoài ý muốn, nàng vậy mà đem cái kia thiên đạo bút cho ngươi. Vật này có thể là thần vật, có đại tác dụng. Diệp Huyền hỏi, cái gì đại tác dụng? Ác Ma Nhạn trừng mắt nhìn, tỉ như, mở ra phong ấn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ác Ma Nhạn, không nói lời nào. Ác Ma Nhạn nhìn xem Diệp Huyền, cười tủm tỉm nói, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Diệp Huyền lúc này gật đầu, sẽ. Nghĩa bất dung từ. Ác Ma Nhạn nhận chân đạo, ta cũng không có uy hiếp ngươi. Ngươi như không muốn giúp, ngươi có khả năng cự tuyệt, thật, chúng ta Ác Ma Đô là giảng đạo lý. Diệp Huyền mặt đen lại, giảng đạo lý không uy hiếp ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta đổi như thế nào giúp ngươi? Ác Ma Nhạn trừng mắt nhìn, ngươi thật nguyện ý giúp ta sao? Diệp Huyền gật đầu, nguyện ý. Ác Ma Nhạn nói, đây chính là ngươi tự nguyện, đồng thời chủ động, ta không nợ ngươi nhân tình nha. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, nữ nhân này tại sao như vậy? Diệp Huyền nghĩ thoáng lưu. Thế nhưng hắn không có nắm chắc. Không có một chút chắc chắn nào. Nữ nhân này thực lực, thật thâm bất khả trắc. cho dù hắn dùng là tiểu đạo cho hắn thiên địa tráo, hắn cũng không có nắm chắc. Lúc này, cái kia ác ma nhạn đột nhiên nói, ngươi có phải hay không muốn chạy trốn? Diệp Huyền nhìn về phía ác ma nhạn cười nói, ngươi không cần trốn. Ngươi nếu muốn đi, hiện tại là có thể đi, ta chắc chắn sẽ không cản ngươi. Chẳng qua là, chỗ này mặt đất rất trơn, ngươi trốn thời điểm phải cẩn thận một chút, bằng không thì, rất dễ dàng ngã chết. Ngã chết. Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, trên mặt nàng còn mang theo nụ cười sáng lạng, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Nhưng thời khắc này Diệp Huyền, lại cảm giác lạnh sưu sưu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ta có hai cái yêu cầu nho nhỏ, đối tiền bối tới nói, không khó lắm, cái thứ nhất, là muốn tiền bối mấy giọt tinh huyết, có thể cường hóa ác ma chi dực máu huyết, thứ hai, là muốn cho tiền bối nói cho ta biết cái kia ác linh thạch ở nơi nào. Liền hai cái này chuyện nhỏ, có thể sao? Ác ma nhạn gật đầu, có thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối, ta nên như thế nào giúp ngươi? Ác ma nhạn cười nói, nắm chiếc bút kia lấy ra là có thể. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn thoáng qua thiên đạo bút, sau đó nói, tiền bối, hiện tại nên như thế nào? Ác ma nhạn nói, ngươi thôi động này bút, sau đó nói một tiếng hiểu là được. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, hắn huyền khí tràn vào thiên đạo bút bên trong, rất nhanh, thiên đạo bút rung động kịch liệt dâng lên, một lát sau, Diệp Huyền cầm bút đối lên trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái, hiểu. Oanh! Toàn bộ động phủ đột nhiên kịch liệt rung lên, rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía giống như có đồ vật gì đang nhanh chóng trôi qua. Diệp Huyền nhìn về phía ác ma nhạn hai mắt chậm rãi đóng lại. Bốn phía, không gian từng đợt kích chiến, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, ác ma nhạn mở hai mắt ra, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thành công. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lấy tiền bối thực lực, muốn phá này phong ấn hẳn là một kiện vô cùng chuyện đơn giản, vì sao? Ác ma nhạn cười nói, ta có thể phá, nhưng không thể phá. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Ác ma nhạn cười nói, không nói cho ngươi. Diệp Huyền. Lúc này, ác ma nhạn lòng bàn tay mở ra, cái kia ác ma chi dực xuất hiện tại trong tay nàng, nàng hai tay nắm ác ma chi dực, một cổ lực lượng thần bí từ nàng trong lòng hai bàn tay thẩm thấu tiến vào cái kia ác ma chi dực bên trong, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cái kia ác ma chi dực đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, tại Diệp Huyền nhìn soi mói, cái kia ác ma chi dực trở nên càng lúc càng lớn, không chỉ như thế. Cái kia ác ma chi dực lại nhiều sinh ra một đôi cánh. Bốn cánh. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem ác ma nhạn, cái này. Ác ma nhạn cười nói, bốn cánh, đại biểu cho ngươi tính cao cấp ác ma. Cao cấp ác ma. Diệp Huyền hỏi, nhất nhiều hơn bao nhiêu cánh? Ác ma nhạn cười nói, 12 cánh. 12. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ta mới bốn cánh. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi này bốn cánh, là ta ác ma chi dực, có thể tương đương với bình thường ác ma bát dực, được cho là cao cấp ác ma. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có khả năng lại cho ta thăng cấp một chút không? Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, có khả năng. Bất quá, ngươi phải đem trong cơ thể ngươi cái kia tiểu tháp cho ta, chúng ta làm trao đổi. Tiểu tháp. Diệp Huyền biến sắc. Cô gái này người biết giới ngục tháp tồn tại. Ác ma nhạn cười nói, không nguyện ý. Diệp Huyền cười nói, tiền bối nói đùa. Ác ma nhạn gật đầu, vậy chúng ta liền rời đi. Chúng ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, chúng ta không cùng ngươi cùng đường. Ác ma nhạn nói, ngươi không phải muốn tìm ác linh thạch sao ta dẫn ngươi đi. Diệp Huyền có chút lưỡng lự. Hắn là không tin lắm nữ nhân này liền cùng ác ma một dạng, không đúng, nàng liền là ác ma. Ác ma nhạn cười nói, ngươi như không muốn đi, vậy cũng không coi như ta nuốt lời. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này thật tặc. Ác ma nhạn đột nhiên nói, đi sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, đi. Ác Ma Nhạn cười cười, sau đó nói, cái kia đi. Nói xong, nàng tay phải bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau một khắc, hai người trực tiếp xuất hiện tại mặt đất bên trên, Ác Ma Nhạn nhìn thoáng qua phiến thiên địa này, khóe miệng hơi nhếch lên, ta lại hồi trở lại đến rồi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối tiếp xuống có thế có tính toán gì? Ác Ma Nhạn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đoán. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đoán. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi biết hộ đạo giả sao? Ác Ma Nhạn cười nói, liền là thiên đạo tùy tùng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ác Ma Nhạn lắc đầu, bất quá là một chút người đáng thương. Diệp Huyền nhíu mày, người đáng thương. Ác Ma Nhạn cười nói, chúng ta vị này chí cao thiên đạo cũng không phải bình thường lợi hại, về sau ngươi nếu là gặp được nàng, có thể được lưu một vạn cái tâm nhãn, bằng không thì, ngươi sẽ bị nàng hố mau đều không thừa. Hố ngươi. Diệp Huyền nói, hết sức hố sao? Ác Ma Nhạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không thấy kết quả của chúng ta sao? Diệp Huyền đạo, ngươi sẽ báo thù sao? Ác Ma Nhạn lắc đầu, sẽ không, bởi vì ban đầu là chính chúng ta làm, là chúng ta đi trước tính toán người ta, chẳng qua là không nghĩ tới, phản bị người ta mưu hại. Tự gây nghiệt. Diệp Huyền nói, tiền bối mới vừa nói vị kia thiên đạo ngủ say. Ác Ma Nhạn cười nói, ai biết được có lẽ nàng gạt người. Diệp Huyền yên lặng. Thiên đạo. Thật tốt dễ nhớ lấy. Chỉ chốc lát. Ác Ma Nhạn mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa vô cùng to lớn đại thành, tòa kia đại thành trước, đứng vững vàng một tôn vô cùng cao tới nam tử pho tượng, nam tử tay trái cầm một thanh đoản kiếm, tay phải cầm một mặt màu vàng kim lá chắn vuông, hắn con mắt là màu xám tro. Ác Ma Nhạn nhìn xem cái kia tôn pho tượng, cười nói, thần đế, ta đã ra tới. Có người muốn ngươi ác linh thạch, hắn nói ngươi nếu là không cho. Hắn liền để thần linh nhất tộc hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Diệp Huyền. Bẫy ta như vậy. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi. Nữ nhân này là đem hắn vào chỗ chết hố. Diệp Huyền nhìn về phía Ác Ma Nhạn, Ác Ma Nhạn mỉm cười, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Diệp Huyền nói, vạn nhất người ta tưởng thật đâu. Ác Ma Nhạn trừng mắt nhìn, vậy liền đánh chết bọn hắn. Sợ cái gì? Diệp Huyền im lặng. Đúng lúc này, nơi xa cái kia tôn pho tượng đột nhiên nứt ra, rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Ác Ma Nhạn trước mặt. Thần đế. Trước mắt vị này, liền là thần linh nhất tộc thần đế. Thần đế nhìn xem Ác Ma Nhạn, xem ra, ngươi khôi phục rất tốt. Ác Ma Nhạn cười nói, thế nào, ngươi rất thất vọng. Thần đế lắc đầu, Ác Ma Nhạn. Ngươi ác ma nhất tộc cùng ta thần linh nhất tộc rơi vào bây giờ xuống tràn, ngươi ta đều biết là bởi vì cái gì? Ác Ma Nhạn cười nói, sau đó thì sao? Thần đế nói khẽ, bây giờ cái này thời đại, đã không phải là chúng ta lúc trước thời đại, mặc kệ là ngươi ác ma nhất tộc, vẫn là ta thần linh nhất tộc, hiện tại cần chính là sinh tồn, đúng không? Ác Ma Nhạn gật đầu, ngươi nói vô cùng có đạo lý. Bất quá! Có một số việc cũng không thể tính như vậy. Thần đế cười nói, ngươi như khăng khăng muốn đánh, ta thần linh tộc phụng bồi. Bất quá, Ác Ma Nhạn, ngươi hẳn phải biết, cái kia năm chiều kiếp có thể là lập tức liền muốn tới. Năm chiều kiếp. Ác Ma Nhạn nhìn xem thần đế, không nói gì. Thần đế cười nói, ngươi ác ma nhất tộc may mắn còn sống sót, hẳn là không ít, chúng ta bây giờ nếu là đánh, ta dám cam đoan. Ta thần linh tộc hồi theo trên đời này tan biến, thế nhưng, ngươi ác ma nhất tộc đồng dạng sẽ. Ác Ma Nhạn nói, ý của ngươi là không muốn đánh. Thần đế nói, ta không muốn đánh, dĩ nhiên, này tại ngươi. Ác Ma Nhạn cười cười, sau đó nói, thần đế, kỳ thật ngươi không để ý đến một điểm. Thần đế nhìn xem Ác Ma Nhạn, cái gì? Ác Ma Nhạn cười nói. Nàng sẽ không để cho ta ác ma nhất tộc cùng với ngươi thần linh tộc bình an vô sự. Thần đế lắc đầu, năm đó là lỗi của chúng ta, trước tính toán nàng, mà bây giờ, hai chúng ta tộc đã như vậy, nàng còn không buông tay sao? Ác Ma Nhạn mỉm cười, nếu là chúng ta vẫn là tranh đấu, nàng chắc chắn sẽ không quản, nhưng chúng ta hợp lại, ngươi tin hay không, nàng sẽ đùa chơi chết chúng ta. Thần đế yên lặng. Ác ma nhạn cười nói, chúng ta vị này thiên đạo, chơi lên người đến, cũng không phải bình thường lợi hại đâu. Thần đế nói, ngươi có thượng sách. Ác ma nhạn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền vội vàng nói, đừng đừng, ta đánh không lại cái gì thiên đạo, thật, ngươi đừng có ý đồ với ta. Đánh chí cao thiên đạo. Hắn cũng không có nổi điên. Nữ nhân kia nắm ác ma tộc cùng thần linh tộc chơi thành dạng này, chính mình đi đối địch với nàng, không là muốn chết sao? Cái kia thần đế cũng nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, thần đế nhíu mày lên, hắn. Ác ma nhạn gật đầu, ngươi cảm nhận được sao? Thần đế gật đầu, cảm nhận được. Ác ma nhạn cười nói, ngươi thấy thế nào? Thần đế yên lặng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hai vị tiền bối, các ngươi cùng thiên đạo sự tình không liên quan gì đến ta. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, có chút tội nghiệp hề hề, ngươi cũng đã biết, cái kia thiên đạo nếu là lần nữa nhằm vào chúng ta sẽ bị nàng đùa chơi chết, ngươi nhẫn tâm xem chúng ta bị đùa chơi chết sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, các ngươi đều sợ bị nàng đùa chơi chết, chẳng lẽ ta liền không sợ sao? Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không? Diệp Huyền nhíu mày, khó đạo thiên chúc vui mừng mỹ nam tử. Ác ma nhạn cười ha ha một tiếng, ngươi tiểu tử này, ngươi có thế thật có ý tứ, dám mở thiên đạo đùa giỡn, ngươi gan cũng không phải bình thường mập. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ta không muốn tham gia chuyện của các ngươi. Ác ma nhạn trừng mắt nhìn, chúng ta không có nhường ngươi tham dự. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia ác ma nhạn đột nhiên nói, ngươi không phải muốn ác linh thạch sao? Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia thần đế, lấy ra. Thần đế lưỡng lự nhìn xem, sau đó bấm tay một điểm, một viên tảng đá đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, chính là cái kia ác linh thạch. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi cầm. Diệp Huyền yên lặng. Cầm. Làm sao cầm? Cái đồ chơi này phỏng tay. Nữ nhân này khẳng định đang có ý đồ xấu với chính mình. Ác ma nhạn cười nói, ngươi sẽ không không dám muốn. Diệp Huyền nhận chân đạo, tiền bối, chúng ta không oán không trừ, ngươi cũng đừng tính toán ta. Ác ma nhạn thu hồi ác linh thạch, đã ngươi không muốn, vậy liền cho ta. Thần đế. Ác ma nhạn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, thân thể ngươi không sai, theo ta được biết, này thần linh tộc có một loại đặc thù phương pháp tu luyện, gọi kim cương linh thể, không chỉ thần tộc, ta ác ma tộc cũng có một loại tu luyện thân thể chi pháp, gọi ác linh tử thể, có thể nói, hai loại thân thể tu luyện bí pháp, tại cổ thời đại xem như đứng đầu nhất. Thế nào, ngươi cảm thấy hứng thú không đúng, ta có khả năng nói cho ngươi. Chưa bao giờ có người đồng thời tu luyện này ác linh tử thể cùng với kim cương linh thể đâu, thế nhưng, chỉ cần ngươi muốn, lập tức liền có thể dùng thực hiện, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía thần đế, đúng. Thần đế gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ác ma nhạn tiền bối, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, ngươi cho ta một câu lời nói thật được hay không? Ác ma nhạn nghiêm mặt nói. Ta là nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, trăm vạn năm khó gặp, cho nên, ta muốn đem ác ma nhất tộc truyền thừa cho ngươi, cùng ngươi kết một thiện duyên. Một bên thần đế đột nhiên cũng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Huyền mặt đen lại, hai vị tiền bối, lời này các ngươi tin sao? Ác ma nhạn cười nói, ta hết sức tin. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, các ngươi cũng nhìn thấy thực lực của ta, các ngươi nhìn một chút, ta cứ như vậy. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể giúp các ngươi đối kháng cái kia thiên đạo? Ác ma nhạn cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn ác ma nhạn tiền bối chỗ nói rất hay chỗ, thế nhưng, ta không ngốc, có ít chỗ tốt có khả năng cầm, có ít chỗ tốt tuyệt đối không thể cầm. Cho nên, hai vị tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Người có khả năng có giả tâm. Nhưng không thể quá tham. Ác ma nhạn đột nhiên nói, nhân loại, trên người ngươi có không biết chuỗi nhân quả. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía ác ma nhạn, không biết chuỗi nhân quả. Ác Ma Nhạn gật đầu, theo lý mà nói, thế gian hết thảy nhân quả, đều tại đây ở giữa thiên đạo bên trong, thế nhưng, ngươi nhân quả, độc lập bề ngoài, không có quan hệ gì với thiên đạo. Ý nghĩ của chúng ta rất đơn giản, lợi dụng ngươi này nhân quả, đối kháng thiên đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta cảm thấy này không thực tế. Ác Ma Nhạn cười nói, ngươi chỉ là chúng ta rất nhiều biện pháp bên trong một cái, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Ác Ma Nhạn cười cười, nói, ngươi không xác định nhân quả, là chúng ta nhìn trúng, thế nhưng, chúng ta sẽ không ngây thơ cho rằng ngươi có thể đối kháng thiên đạo, nữ nhân kia quá tặc. Cũng quá biết coi bói tính toán. Ngươi tiểu thông minh ở trước mặt nàng, liền là một chuyện cười. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta cũng không có như vậy không thể tả. Ác Ma Nhạn lắc đầu, ngươi là chưa từng cùng nàng tiếp xúc qua, người khác là tính người, nàng là tính tâm. Lúc trước ta ác ma tộc cùng thần linh tộc liền bị nàng làm kém chút trực tiếp diệt tộc. Diệp Huyền yên lặng. Hắn nghe qua tiểu đạo nói qua thiên đạo, tiểu đạo nói qua này thiên đạo hết sức thông minh, rất biết tính toán, liền tiểu đạo đều nói như vậy, cái kia thiên đạo khẳng định là vô cùng khinh khủng. Đúng lúc này, Ác Ma Nhạn đột nhiên cười nói, ngươi là một cái đặc thù người, trên người ngươi nhiều như vậy nhân quả, ấn đạo lý tới nói, dùng thực lực của ngươi, quả quyết không có khả năng sống lâu như vậy. Thế nhưng, ngươi bây giờ còn sống rất tốt, chỉ có một lời giải thích, ngươi có chỗ dựa. Mà lại, cái này chỗ dựa khẳng định phi thường mạnh mẽ, là cái kia tiểu đạo cô nương sao? Diệp Huyền lắc đầu thở dài, các ngươi chỉ thấy ta có chỗ dựa, lại không thấy ta trả giá nỗ lực. Ta đi cho tới hôm nay, ta có thể là nếm qua rất nhiều khổ. Ác Ma Nhạn cười nói, không, ta cảm thấy ngươi có thể đi cho tới hôm nay, không chỉ là bởi vì ngươi có núi dựa cường đại, cũng không bởi vì ngươi hết sức nỗ lực, mà là bởi vì da mặt của ngươi quá dày. Ngươi da mặt này, quả nhiên là vô địch thiên hạ, liền chí cao thiên đạo ở trước mặt ngươi, sợ là cũng phải vì da mặt của ngươi mà tinh phục. Diệp Huyền. Ác Ma Nhạn lại nói, nhân loại, chúng ta sẽ không cần cầu ngươi cùng chúng ta cùng đi đối kháng thiên đạo, cũng không muốn hố ngươi cái gì, ngược lại, chỗ tốt đều ở nơi này, ngươi muốn liền lấy, nếu là không nghĩ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng, ngươi nếu là tu luyện hai chúng ta tộc chí cao bí pháp, nhục thể của ngươi đem đi đến trong truyền thuyết bất hủ. Bất hủ. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, lầu thứ 9 liền là bất hủ thân thể. Ác Ma Nhạn cười nói, thế nào, có làm hay không? Diệp Huyền cười cười, sau đó trực tiếp thu hồi cái kia ác linh thạch, vậy liền để cho ta cùng hai vị kết một thiện duyên. Bất quá, ta đã nói trước, ta cũng sẽ không đi cùng cái gì thiên đạo đối kháng, bởi vì ta đánh không lại cáp. Ác Ma Nhạn gật đầu, yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho ngươi đi đối kháng thiên đạo. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong chớp mắt, vô số tin tức tiến vào Diệp Huyền trong đầu. Ác linh tử thể phương pháp tu luyện. Một lát sau, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn thân thể rất cường hãn, bởi vì đã là kiếm thể, có thể miễn dịch hết thảy kiếm, thế nhưng... lại không thể miễn dịch cái khác. Mà hắn lại không có qua cái gì tu luyện thân thể phương pháp tu luyện, hắn thân thể mạnh mẽ, đều dựa vào đủ loại cơ duyên chất đống, đến mức cái kia bất tử chi thân, cái này khẳng định mạnh, so bất hủ còn mạnh hơn, thế nhưng, này có thời gian hạn chế. Hiện tại này ác linh tử thể vừa vặn đền bù hắn khuyết điểm này. Đương nhiên, còn muốn kia cái gì kim cương thể. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thần đế. Thần đế hơi hơi trầm ngâm về sau, sau đó bấm tay một điểm kim quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, rất nhanh, cái kia kim cương thể phương pháp tu luyện tiến vào Diệp Huyền trong đầu. Ác Ma Nhạn nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt mang theo ý cười. Thần đế đột nhiên huyền khí truyền âm cho Ác Ma Nhạn, ngươi muốn lợi dụng hắn tới đối kháng thiên đạo. Ác Ma Nhạn khóe miệng hơi nhếch lên, ta nghĩ ác tâm một phen thiên đạo, ta muốn nhìn một chút. Vị này thân có ác ma cùng thần linh truyền thừa nhân loại, nàng là giết đâu, vẫn là không giết đâu. Thần đế nói, hắn không đối kháng được thiên đạo. ác ma nhạn hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn không đối kháng được. Thế nhưng, hắn người đứng phía sau đối kháng được. Thần đế nhíu mày, hắn người đứng phía sau là cái kia tiểu đạo sao? Ác ma nhạn lắc đầu, không phải. Là một tên nam tử. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kim cương thể. Ác linh tử thể. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đem này hai môn tu luyện thân thể bí pháp toàn bộ ngộ ra, mà bây giờ, hắn cần tu luyện, thế nhưng, chính hắn không có loại điều kiện này. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia ác ma nhạn cùng thần đế. Ác ma nhạn cười nói, trước tu luyện kim cương thể. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Ác ma nhạn cười cười, sau đó quay người nhìn về phía thần đế đột nhiên nói, đi theo ta. Diệp Huyền đi theo thần đế đi vào một chỗ trên cánh đồng hoang, tại đây mảnh trên cánh đồng hoang, thần đế lòng bàn tay mở ra, một viên ấn xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn hai mắt chậm rãi so với, mặc niệm vài câu, rất nhanh, trong tay hắn cái viên kia ấn đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, chân trời đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một cổ cường đại uy áp từ giữa thiên địa lan tràn ra. Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Đúng lúc này, thần đế triều kiến nhất chỉ. Oanh! Cái kia vùng trời tế đột nhiên vang lên một đạo nổ vang thanh âm, một tia chớp lặng yên ngưng tụ. Diệp Huyền nhìn về phía thần đế, tiền bối, là muốn dùng này thiên lôi thốt thể sao? Thần đế gật đầu, này lôi không phải bình thường lôi, tên là thiên lôi, là ta thần linh tộc nuôi, tại đã từng, này lôi đại biểu một loại kiếp, trừng phạt nhân gian kiếp, uy lực cực kỳ cường đại. Đợi chút nữa ngươi dùng này thiên lôi thốt thể lúc, không cần thiết dùng bất luận cái gì ngoại vật tới ngăn cản, liền dùng nhục thể của ngươi. Diệp Huyền nói, ta kháng được sao? Thần đế nhìn về phía Diệp Huyền, xem chính ngươi. Nếu là có thể gánh vác, dục hỏa trùng sinh, nếu là gánh không được, thần hồn câu diệt. Diệp Huyền yên lặng. Thần đế nói, hiện tại đổi ý còn kịp. Diệp Huyền cười nói, đổi ý cái gì? Tới đi. Thần đế nhẹ gật đầu, hắn lui sang một bên, sau một khắc, không trung cái kia đến lôi điện trực tiếp hạ xuống. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt khép hờ. Thân thể của hắn đang rung động, bởi vì cái kia đến thần lôi uy áp quá mạnh. Giờ khắc này, hắn đối với mình thân thể sinh ra một điểm hoài nghi. Chính mình gánh vác được sao? Giờ khắc này, hắn thực sự có chút hoảng. Bất quá, hắn không có cách nào lui. Chính mình không liều, chẳng lẽ cả một đời đều dựa vào người khác sao? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, gầm thét, tới đi. Oanh! Cái kia đến thần lôi trực tiếp rơi vào Diệp Huyền đỉnh đầu, trong chớp mắt, Diệp Huyền toàn thân trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, mà đúng lúc này, lại là một đạo thần lôi hạ xuống, mà theo này đạo thần lôi hạ xuống, Diệp Huyền thân thể vậy mà trực tiếp nổ tung ra. Bất quá lúc này, cái kia thần đế đột nhiên bấm tay một điểm, một đoàn lục quang trực tiếp đem Diệp Huyền bao bọc, Diệp Huyền thân thể trực tiếp trong nháy mắt chữa trị. Mà lúc này, lại là một tia chớp hạ xuống. Oanh! Diệp Huyền thân thể lần nữa nổ tung. Cách đó không xa, ác ma nhạn cười nói, ngươi sẽ không đem hắn cho đùa chơi chết à. Thần đế nói khẽ, một khối sắt vụn, không trải qua thiên truy bách luyện, như thế nào trở thành một thanh sắt bén kiếm? Này chỉ là vừa mới bắt đầu. Cứ như vậy, Diệp Huyền thân thể một lần lại một lần bị thiên lôi oanh kích, mà tại trong quá trình này, thần đế mỗi một lần đều sẽ vì hắn chữa trị thân thể, mặc dù như thế, thế nhưng, đó thật là quá thống khổ. Quá thống khổ. Giờ khắc này, Diệp Huyền mới phát hiện, không có chút lông giáp cùng mình bất tử chi thân về sau, chính mình ban đầu thân thể là cỡ nào yếu ớt. Kiếm thể, đối với kiếm miễn dịch, thế nhưng tại phương diện khác, thật sự là có chút kém a. Thiên lôi thốt thể. Không thể không nói. Cái này thiên lôi đối thân thể lực sát thương thực sự quá mạnh. Đừng nói ánh sáng thân thể, coi như hắn dùng tới chút lông giáp đều không nhất định có thể hoàn toàn gánh vác, cái này thiên lôi lực lượng, quá cường đại. Cứ như vậy, Diệp Huyền thân thể một lần lại một lần bị oanh nứt, sau đó lại được chữa trị. Nơi xa, thần đế đột nhiên nói, ác ma nhạn, ngươi nói, ngày đó đạo chân ngủ say sao? Ác ma nhạn cười nói, ngươi tin. Thần đế yên lặng. Ác ma nhạn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nói khẽ, ngươi nói, này năm chiều kiếp có phải hay không nàng làm ra? Thần đế lắc đầu, không biết. Ác ma nhạn trầm giọng nói, ta hỏi thăm một chút tình huống bên ngoài, bây giờ bên ngoài, từng cái thời đại cường giả tề tụ, đây không phải một dấu hiệu tốt. Thần đế nhíu mày, nàng làm. Ác ma nhạn lắc đầu, không biết. Thần đế yên lặng. Một lát sau, ác ma nhạn nhìn về phía nơi xa còn tại bị thiên lôi thốt thể Diệp Huyền, cười nói, tên tiểu tử này thật không đơn giản, hắn trong cơ thể cái kia ba thanh kiếm đều là phàm kiếm đỉnh phong, ba kiếm này chủ nhân, thực lực sợ là thâm bất khả trắc a. Mà cái này người, huyết mạch cực kỳ quỷ dị, sợ là gần với trong truyền thuyết phàm nhân huyết mạch, trừ cái đó ra, hắn còn cùng hắn cầm đồ nữ nhân kia nhận biết. Tiểu đạo. Thần đế nói, tiểu đạo. Nàng còn sống đâu? Nói lên tiểu đạo, ác ma nhạn nụ cười trên mặt cũng là dần dần tan biến. Tiểu đạo. Không có ai biết nữ nhân này đến cùng sống bao lâu. Một lát sau, ác ma nhạn cười nói, kỳ thật, nhiều khi ta cũng hoài nghi nữ nhân kia là thiên đạo, nhưng rõ ràng, nàng cũng không là. Thần đế nói khẽ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Ác ma nhạn nói, thật tốt sống sót. Thật tốt sống sót. Thần đế yên lặng. Ở thời đại này, cho dù là bọn hắn này loại đỉnh cấp siêu cấp cường giả, cũng không có cảm giác an toàn. Thứ nhất, cái kia năm chiều kiếp, thứ hai, thiên đạo. Mà lại bên ngoài bây giờ có từng cái thời đại siêu cấp cường giả, tại dạng này một thời đại, cho dù là thiên đạo, sợ là cũng sống không an lòng a. Thần đế quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có thể hay không nói cho ta biết ngươi chân chính ý đồ. Ác ma nhạn nói khẽ, ý đồ của ta rất đơn giản, kết một thiện duyên. Có lẽ về sau có cái thiện quả đâu. Dĩ nhiên, hắn hiện tại rất yếu. Thần đế trầm giọng nói, cái này người xác thực không đơn giản, nhưng luận thực lực, đặt ở toàn bộ trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, hắn thật không coi là cái gì. Ta cảm thấy, thiên đạo sợ là căn bản sẽ không đi quan tâm hắn. Ác ma nhạn cười nói, ngươi mười phần sai. Kỳ thật, nói thật, lúc trước nếu không phải thiên đạo nhúng tay, ngươi thần linh tộc khẳng định đấu không lại ta ác ma tộc, ha ha. Thần đế yên lặng. Ác ma nhạn chỉ Diệp Huyền, thiên đạo cũng sớm đã quan tâm hắn. Không chỉ quan tâm, mà lại, còn phi thường trọng thị. Thần đế nhíu mày, dường như nghĩ đến cái gì, hắn trầm giọng nói, thiên đạo bút. Ác ma nhạn gật đầu, hắn không phải thiên tuyển chi tử, nhưng là có thể dùng khoản này, ngươi vẫn chưa rõ sao. Nghe vậy, thần đế triệt để hiểu rõ. Thiên đạo bút, đây chính là chí cao thiên đạo bút. Nếu như nói tiểu đạo có thể dùng, hắn còn có thể hiểu được, dù sao, nữ nhân kia bản thân thần bí trình độ liền không thua kém thiên đạo, thế nhưng, Diệp Huyền cũng có thể dùng, cái này hết sức không bình thường. Thần đế nhìn về phía cái kia Diệp Huyền, vì sao thiên đạo sẽ coi trọng hắn? Ác ma nhạn cười nói, có lẽ bởi vì nam tử kia, có lẽ bởi vì cái khác, ngược lại, mặc kệ bởi vì cái gì, chúng ta đi theo nàng đầu tư khẳng định là không sai. Thần đế nói khẽ, xác thực. Cứ như vậy, ước chừng nửa tháng sau, Diệp Huyền thân thể đã có thể gánh vác đạo thiên lôi này oanh kích, hắn thời khắc này thân thể, đã đang thay đổi chất. Mà lúc này, thần đế xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền hưng phấn nói, thành công rồi sao? Thần đế lắc đầu, ngươi bây giờ thân thể đạt tiêu chuẩn, có thể chân chính tu luyện này kim cương thể. Diệp Huyền nhíu mày, ta còn không có luyện thành. Thần đế nói, không phải dễ luyện như vậy thành. Ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ bỏ hoang đại điện bên trong. Trong đại điện, thần đế lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng kim trái cây xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, đây là? Thần đế nói, thần linh quả, ta thần tộc thần vật, vật này năng lượng cực kỳ tinh thuần, có thể thật to tăng cường nhục thể của ngươi. Đợi chút nữa ngươi dựa theo ta giấu tay vận chuyển kim cương thể tâm pháp. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. thần đế đem cái kia thần linh quả đưa tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đang muốn tiếp, thần đế lại rụt trở về, sau đó nói, này quả vô cùng trân quý, vô cùng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nghiêm mặt nói, thần linh tộc đại ân, ta Diệp Huyền khắc trong tâm khảm. Thần đế khẽ gật đầu, hắn đem cái kia thần linh quả đưa cho Diệp Huyền cũng không khách khí, lấy tới liền ăn, cái kia thần linh quả cương vào cơ thể, một cổ cực kỳ năng lượng tinh thuần đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Diệp Huyền trực tiếp bị choáng váng. Bởi vì cái này năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Tựa như thủy triều ở trong cơ thể hắn quay cuồng. Lúc này, thần đế đột nhiên nói, vận chuyển tâm pháp, đem hết thảy năng lượng xâm nhập quanh thân kinh mạch bên trong. Diệp Huyền vội vàng vận chuyển kim cương thể tâm pháp, rất nhanh, những cái kia năng lượng chậm rãi bị hắn dẫn vào quanh thân kinh mạch bên trong, dần dần, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Oanh! Diệp Huyền thân thể đột nhiên biến thành xích kim sắc. Kim cương thể. Giờ khắc này, Diệp Huyền thân thể đạt đến một cái mới đỉnh phong. Diệp Huyền mở hai mắt ra, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ hắn quyền bên trong tụ tập, cổ lực lượng này mạnh, khiến cho hắn cũng vì đó kinh ngạc. Như thế mạnh. Lúc này, cái kia thần đế đột nhiên nói, đây là kim cương lực lượng, người bây giờ thân thể không chỉ vạn pháp bất xâm, còn có kim cương lực lượng, có thể nói, người bây giờ thân thể cách bất hủ, chỉ kém nửa bước. Một khi tiến vào bất hủ, bình thường thần vật, đem đối thân thể ngươi căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, có chút hưng phấn, đừng nói tiến vào bất hủ, ngay tại lúc này. Hắn nếu là lại tăng thêm chút long giáp, thế gian này có thể giết hắn, sợ là thật chỉ có A-la loại cấp bậc cường giả này. Lúc này, cái kia ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ác ma nhạn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, cười nói, lợi hại, muốn không để ta thử một chút. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, làm sao thử? Ác ma nhạn khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi muốn làm sao thử? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối. Ta không phải người tùy tiện. Ác ma nhạn đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng câu lên Diệp Huyền cái cằm, cười nói, ta cũng không phải người tùy tiện, bất quá, ta tùy tiện dâng lên cũng không phải người. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, ác ma nhạn đột nhiên một ngón tay điểm tại Diệp Huyền ngực. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền toàn thân trực tiếp rạn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Vừa mới tu luyện thành kim cương thể tại thời khắc này trong nháy mắt bị phá. Mà lại trọng thương. Diệp Huyền khóe miệng, máu tươi thẳng tràn. Ác ma nhạn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lắc đầu, không phải như vậy bền chắc, bất quá cũng còn tốt, có thể chịu đựng lấy ta hai thành lực lượng, miễn cưỡng được rồi. Đi thôi. Đi với ta tu luyện ác linh tử thể. Nói xong. Nàng trực tiếp một phát bắt được trọng thương Diệp Huyền liền đi ra phía ngoài. Thần đế đột nhiên nói, có muốn không trước liệu một thoáng thương? Ác ma nhạn cũng không quay đầu lại, liệu cái gì thương, ngược lại đợi chút nữa vẫn phải đánh cho tàn phế. Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, ác ma nhạn mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trên đỉnh núi. Diệp Huyền nhìn xem ác ma nhạn, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nữ nhân này thực lực. Tuyệt đối không kém A-la. Ác ma chi tổ. Hắn vừa rồi có loại trực giác, cái kia chính là, cho dù hắn thôi động bất tử chi thân, cũng tuyệt đối ngăn không được này ác ma nhạn một kích kia. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, ác ma nhạn cười nói, đừng khiếp sợ. Ta tốt xấu cũng sống ít nhất trăm vạn năm. Nếu như ngay cả ngươi này cái mau đầu tiểu tử đều đánh không thắng, đây chẳng phải là sống đến heo trên người rồi. Trăm vạn năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, các ngươi sống lâu như thế, không tẻ nhạt sao? Ác ma nhạn cười nói, thứ nhất, chúng ta phần lớn thế gian đều là đang ngủ say. Bởi vậy, chúng ta đối thời gian không có quá lớn khái niệm. Thứ hai, ngươi bây giờ, bảo vật vô số, thế nhưng, ngươi đồng dạng hy vọng thu hoạch được tốt hơn bảo vật, không phải sao? Diệp Huyền gật đầu, như thế. Ngươi giả tâm cùng dục vọng là vô cùng vô tận. Ác ma nhạn khẽ gật đầu, chúng ta sống trăm vạn năm, thế nhưng, đối với chúng ta mà nói, chúng ta còn muốn sống mấy trăm vạn năm. Thậm chí là... Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Diệp Huyền nói khẽ, đây chính là các ngươi mục tiêu cuối cùng đi. Ác Ma Nhạn lắc đầu, trường sinh chỗ nào đủ. Đến có thực lực cường đại, mới có thể sống tiêu dao tự tại. Diệp Huyền cười nói, như thế. Ác Ma Nhạn nhìn về phía Diệp Huyền, biết cái gì là ác linh tử thể sao? Diệp Huyền lắc đầu. Ác Ma Nhạn cười nói, cái gọi là ác linh tử thể, liền là dùng ác linh tới cường hóa nhục thể của ngươi, nếu như là trước đó, ngươi vô phương ngăn cản ác linh lực lượng, bất quá bây giờ, nhục thể của ngươi đã đi đến kim cương thể, cho nên, có thể gánh vác ác linh lực lượng. Diệp Huyền nói, tiền bối, bắt đầu đi. Ác Ma Nhạn mỉm cười, nàng tay phải đột nhiên vung lên. Oanh! Ác Ma Nhạn trước mặt không gian trực tiếp nổ tung ra. Ác Ma Nhạn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong miệng không biết đọc thầm lấy cái gì, cứ như vậy, ước chừng một lát sau, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm đột nhiên từ cái này đen kịt không gian bên trong truyền ra. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Đây là cái gì lực lượng? Đúng lúc này, một tấm diện mạo dữ tợn mặt quỷ đột nhiên ló ra, sau một khắc, này tờ mặt quỷ hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, hắn liền muốn tránh, mà lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên dày đặc ở hắn, khiến cho hắn vô phương động một chút. Ác Ma Nhạn mỉm cười, thật tốt hưởng thụ đi. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, cái kia tờ mặt quỷ trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong thân thể. Oanh! Diệp Huyền lập tức hai mắt trợn lên, trong thân thể của hắn, một cổ lực lượng cường đại tựa như thủy triều bao phủ ra, mà lúc này, cái kia đen kịt vết nứt không gian bên trong, lại nhào ra mấy con ác linh. Một bên, Ác Ma Nhạn mỉm cười nhìn Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy, ước chừng qua sau ba ngày, Diệp Huyền không biết thôn vệ nhiều ít ác linh lực lượng, hắn hiện tại thân thể lại bắt đầu dần dần thuế biến. Lúc này, Ác Ma Nhạn thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, ác linh tử thể một bước mấu chốt nhất liền là nhường thân thể biến thành tử thể, trong cơ thể ngươi chất chứa vô cùng vô tận tử khí, đơn giản liền là hoàn mỹ, đến, thôi động những cái kia tử khí, sau đó lợi dụng này chút tử khí. Diệp Huyền gật đầu, sau đó thôi động tử nhân kinh, cứ như vậy, trong cơ thể hắn những cái kia tử khí đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, một cổ cường đại tử khí tự như vòng xoáy bao phủ toàn thân hắn. Ác Ma Nhạn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền quanh thân những cái kia tử khí, nói khẽ, thật là nồng nặc tử khí. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Huyền quanh thân những cái kia tử khí bắt đầu dần dần tan biến, mà lúc này, Ác Ma Nhạn phong ấn không gian kia hắc động. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn chậm rãi đứng lên. Hắn lòng bàn tay mở ra, tại tay hắn bên trên, bao trùm lấy một tầng thật mỏng màu đen màn ánh sáng. Ác Ma Nhạn cười nói, chúc mừng, ngươi bây giờ thân thể đã bất hủ, vạn pháp khó xâm. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cái này thân thể bất hủ, ý vị như thế nào? Ác Ma Nhạn khóe miệng hơi nhếch lên, mang ý nghĩa ngươi hết sức có thể khiêng đánh. Diệp Huyền. Lúc này, Ác Ma Nhạn cười nói. Thân thể bất hủ, liền mang ý nghĩa, dù cho ngươi chết. Nhục thể của ngươi cũng có thể bất hủ. Mà lại, hiện tại nhục thể của ngươi, bình thường thần thông cùng bí pháp khó làm thương tổn, trọng yếu nhất chính là, cho dù là ta, hiện tại muốn giết ngươi, sợ là cũng phải ra ba thành lực mới được. Ba thành lực. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, ngươi đây là tại đã kích ta sao? Ác Ma Nhạn cười nói, bị ta đã kích. Không tính mất mặt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, bất hủ thân thể phía trên là cái gì? Ác Ma Nhạn nhìn xem Diệp Huyền, bất hủ phía trên, liền là bất diệt kim thân, cái gọi là bất diệt kim thân, liền là thật bất diệt, cho dù là thiên đạo, cũng khó có thể đem hắn phá hủy, bất quá, từ trước tới nay đi đến qua loại trình độ này, theo ta được biết, cũng cứ như vậy hai ba cái. Mà lại... Trong đó có hai cái còn không phải nhân loại, cái kia hai cái phân biệt là ma tộc chi tổ, cùng với cổ yêu tộc lão đại. Nói xong, nàng mỉm cười, kỳ thật,

chúng ta đối ác ma nhất tộc không có ác ý gì, mà chúng ta cùng thiếu niên kia sự tình, cũng hy vọng các hạ chớ có nhúng tay. Ác ma nhạn mỉm cười, rất tò mò, các ngươi thật cho là hắn có thể ngăn cản năm chiều kiếp. Cái bóng mờ kia yên lặng. Ác ma nhạn cười nói, các ngươi yên tâm, chúng ta chẳng qua là cùng hắn kết một cái thiện duyên, chỉ thế thôi. Hư ảnh hơi hơi thi lễ, là chúng ta quá lo lắng. Nói xong, hắn dần dần mờ đi. Mà lúc này, cái kia ác ma nhạn đột nhiên nói, ta còn tưởng rằng các ngươi đạo chủ đã chết đâu. Hư ảnh nói, đạo chủ vẫn luôn tại. Ác ma nhạn cười nói, thiếu niên kia thật không đơn giản, các ngươi đừng lật thuyền trong mương a. Hư ảnh nói, chúng ta biết hắn không đơn giản, bất quá, thì tính sao? Ác ma nhạn đối hư ảnh giơ ngón tay cái lên, có tự tin, ta đây liền chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu. Hư ảnh không nói gì nữa, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hư ảnh tan biến về sau, ác ma nhạn quay đầu nhìn về phía bên phải, nàng tầm mắt xuyên thủng tinh không, cuối cùng đi đến hư vô vĩ độ. Mà lúc này, tại cái kia mộ địa chỗ sâu, một tên đang đánh quét lão nhân coi mộ đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, cùng ác ma nhạn hai mắt nhìn nhau. Ác ma nhạn cười nói, xưng hô như thế nào? Lão nhân coi mộ nói, ác ma chi tổ. Ngươi cũng ra đến rồi. Ác ma nhạn lại hỏi, ta có thể chính là nơi này nhìn qua. Lão nhân coi mộ lắc đầu, không được. Ác ma nhạn hai mắt híp lại, ta nhất định phải tới đâu. Lão nhân coi mộ nói, thử một chút.